xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nghĩ như vậy, cho ngươi và nương của ngươi trở về thoải mái nghỉ ngơi một chút. Lê Giang dong thuyền từ từ lui ra con sông bên ngoài, cũng có nghĩa bọn họ vào trong thành chỉ hơn một canh giờ đã trở về rồi. Vừa vặn khi đó ánh mặt trời vừa lên, gió lạnh thổi tới, ghé vào cửa sổ khiến cho Lê Tường mơ màng buồn ngủ. Đột nhiên dưới mặt nước lạch cạch một tiếng, hai cái bọt nước lành lạnh bê, á, n lên mặt nàng, nước lạnh khiến nàng giật mình một cái trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Nương, có cá, Quan thị nghe xong tức khắc cảm thấy vui vẻ. Nhà đầu ngốc, trong sông đương nhiên là có cá rồi, bằng không phụ thân ngươi cả ngày đi ra ngoài vớt cái gì nha. Hắc hắc, ta ngủ say nên ngốc rồi. Lê Tường tiếp tục bò đến cửa sổ nằm úp sấp xuống, nhìn phong cảnh bên ngoài, trong lòng xẹt qua một tia tiếc nuối. Nếu lúc này trên thuyền có cần câu cá hoặc lưới đánh cá thì tốt rồi. Dù sao trên đường trở về ai cũng nhàn rỗi cả, dùng cần câu hoặc dương lưới bắt ít cá cũng là một thú tiêu khiển không xoàng. Vớt được chút cá, nếu không bán được thì mang về nhà mình ăn cũng tốt. Lần tới khi tiếp tục vào thành, nàng phải nhớ mang theo một cái lưới, như vậy khi trở về có thể bắt được chút đồ ăn chiều rồi. Nghĩ một chút, không biết là thuyền đánh cá đong đưa quá thoải mái hay là do nàng quá mệt mỏi, chỉ trong chốc lát nàng đã ngủ say rồi. Chờ tới khi nàng tỉnh lại đã về đến nhà, đang chuẩn bị rời thuyền, nàng vừa ngước mắt lên đã thấy một bóng dáng ngồi xổm trước cửa nhà mình. Hơi có chút quen mắt nhưng lại nhớ không nổi đó là ai. Nương, có người tới trước cửa nhà ta. Quan thị theo bản năng đứng lên nhìn vào trong nhà, trên mặt lập tức tắt hẳn nụ cười. Nhưng ngay khi Lê Tường cho rằng đó là người tới cửa đòi nợ, thì đột nhiên nàng nghe thấy nương đang đứng ngay đằng sau mình, hô một tiếng. Đệ đệ, một tiếng đệ đệ dọa cho Lê Tường giật mình một cái. Thảo nào, nàng nhìn người kia lại cảm thấy rất quen mắt, hóa ra bởi hắn có chút tương tự với nương của nàng. Trong trí nhớ, dường như nương đã nói qua, bà ấy có một ca ca và một đệ đệ, cho nên người này chính là tiểu cữu cữu của nàng. Chẳng qua nguyên thân chưa từng gặp vị cữu cữu này. Năm đó, lần lật thuyền kia cũng là do bà ấy vội vã tới lễ sinh nhật của bà ngoại. Cũng bởi lần lật thuyền đó, cho nên đại ca của nàng mới mất đi. Từ đó quan hệ giữa nương và nhà ngoại cũng trở nên nhạy cảm. Nương không dám tiếp tục qua lại đoạn đường sông đó, thậm chí cũng không dám gặp lại người nhà ngoại. Đó cũng chính là lý do khiến nguyên thân căn bản không có chút ấn tượng gì với người nhà bên ngoài. Lê Tường đi theo phía sau phụ mẫu, lặng lẽ đánh giá vị tiểu cữu cữu này. Người này cao cao gầy gầy, dung mạo sạch sẽ, ngay thẳng, đại khái do điều kiện sinh hoạt không được tốt lắm, cho nên y phục trên người có vài miếng vá, sắc mặt cũng có chút vàng như nến. A tỷ, các ngươi đã về rồi. Hắn có chút thận trọng, rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi hai tỷ đệ nhà bọn họ chưa từng gặp mặt nhau. Tuy rằng trông thấy hắn Quan thị bị gợi lên chuyện thương tâm cho nên tâm tình hơi đi xuống một chút, nhưng bà cũng biết chuyện trước đó không liên quan gì tới đệ đệ hết. Vì thế chủ động đi qua kéo hắn, sau đó mở cửa bước vào trong phòng ngồi xuống. Hôm nay tại sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Là trong nhà muốn làm hỷ sự cho A Thành. A Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan thị sửng sốt. Sau đó bà mới phản ứng lại kịp, trong trí nhớ của bà A Thành là nhi tử nhà đại ca, lớn hơn nữ nhi nhà bà khoảng 4 tuổi, cũng tới lúc có thể bàn chuyện hôn sự rồi. Quyết định là cô nương nhà ai vậy? Ngày nào đón dâu? Cách chương.